Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 677, uống vào. Dám to gan cản trở bộ tộc ta làm việc, giết chết không cần luận tội. Xanh giáp tu sĩ cực kỳ hung hăng, đao kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào loan đao loli chóp mũi, sát khí vô hình lưu chuyển ra. Chậm đã, mà không được hứng thú lôi đình cơn giận. Hai vị này, chính là thần điện lựa chọn thiên kiêu. Thân phận đặc thù, Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng vừa nhìn không đúng, vội vã đi tới khuyên bảo, tạm thời ngăn cản xanh giáp tu sĩ. Sau đó, hắn lại xoay đầu, khuyên can đủ đường, nghĩ muốn đem loan đao tiểu loli cùng hắc y đeo kiếm thiếu niên kéo mở. Bởi vì thanh hồ tộc làm việc, từ trước đến giờ rất hung hăng, nếu như không biết điều, rất có thể gặp phải phiền toái lớn đến. Không được, không cho bất kỳ bàn giao, liền muốn mang đi Bích Ngôn tỷ tỷ, đợi đến Lý Nhất Đao huynh xuất quan phía sau, lão nương chúng ta làm sao hướng về hắn bàn giao. Loan đào loli rất hung hăng, tuyệt đối không lùi. Hắc im đeo kiếm thiếu niên cũng nửa bước không để. Nói, chung quy phải đưa ra một cái bàn giao. Vì sao mang đi Bích Ngôn tiểu thư? Đông Phương Phiêu Lượng lúc đó liền cuống lên. Làm sao đây là hai đầu bướng bỉnh lừa? Điểm này đây nhãn lực độc đáo đều không có a. Bên kia xanh giáp tu sĩ đã hơi không kiên nhẫn. Trong đó hai vị, trực tiếp ra tay. Này tu vi của hai người, dĩ nhiên đều là tướng cấp, vì lẽ đó ở 3 năm chiêu trong đó, liền đem vết thương chồng chất còn chưa hồi phục loan đao loli cùng hắc y đeo kiếm thiếu niên, đều đánh ngã xuống đất, chỉ là bị vướng bởi hai người kia thiên kiêu thân phận. Vì lẽ đó vẫn chưa hạ tử thủ, nhưng cho một ít giáo huấn là khẳng định, các ngươi đã muốn biết, cái kia cũng không ngại không nói cho các ngươi. Là thiếu chủ nghĩ muốn cô gái này, cũng không phải là chỗ yếu nàng. Thanh hồ chủ phủ làm việc, chưa bao giờ hướng về người giải thích, cản người giết không tha. Vì lẽ đó, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Xanh giáp tu sĩ người cầm đầu, nhìn ngã xuống đất loan đao loli cùng hắc y đeo kiếm thiếu niên. Nhìn thấy hai cái người cho dù bị thương không thể lên lại như cũ quật cường thêm kiên trì vẻ mặt. Trong lòng cũng là có chút thay đổi sắc mặt. Cuối cùng, hắn ném ra hai viên thuốc chữa thương, giao cho Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng trong tay. Sau đó mang theo xanh giáp tu sĩ, đem tiểu hồ nữ Bích Ngôn, cường hành lộ ra khách sạn. Đông Phương Phiêu Lượng cầm trong tay thuốc chữa thương hoàn, cẩn thận phân rõ phía sau. Trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ, dĩ nhiên là ban xuống rồi loại này thuốc. Lúc này, tiên thánh tử, huyết hải thánh tử chờ cái khác thiên kiêu, nghe tin từ riêng mình nơi ở đi ra, nhìn thấy loan đao loli cùng hắc y đeo kiếm thiếu niên. Trọng thương nằm trên đất, không khỏi đều nhìn có chút hả hê lên. Mấy ngày tới nay, anh tiên tinh khu các thiên kiêu nội bộ cũng có phân liệt, chia ra to lớn nhất căn nguyên, tự nhiên là Lý Nhất Đao. Lý Nhất Đao càng là hung hăng, huyết hải thánh tử đám người thì càng lúng túng, mà làm nghiêng về Lý Nhất Đao trận doanh duy hai lạng cái thiên kiêu. Loan đao loli cùng hắc y đeo kiếm thiếu niên là bị những người khác xa lánh. Bởi vậy nhìn thấy hai cái người rốt cuộc lại nhân vì bảo vệ Lý Nhất Đao bên người một cái nho nhỏ tỳ nữ, dĩ nhiên cùng thanh hồ chủ phủ cường giả phát sinh xung đột bị đánh thê thảm như thế. Cái khác anh tiên thiên kiêu không nhịn được chỉ điểm điểm. Kể một ít nói mát, cười lên, Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng lắc lắc đầu. Nhìn cái khác anh tiên thiên kiêu trong ánh mắt, liền mang theo một ít đồng tình. Bọn họ căn bản cũng không biết, vừa nãy vị kia xanh giáp tu sĩ thủ lĩnh lưu lại đan dược rốt cuộc là cái gì? Nếu như biết rồi, chỉ sợ là sẽ ước ao điên mất. Bất quá, Đông Phương Phiêu Lượng đổ cũng không hề nói gì. chỉ là mệnh trong trạm dịch thị vệ. Đem loan đao loli cùng hắc y đeo kiếm thiếu niên nâng dậy đến, mang trở lại hắn trong tĩnh thất, cho ăn hạ đan dược, trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Đan dược cho ăn vào hai người trong cơ thể, nhất thời như tử khí đan hà, ở hai cá nhân trong cơ thể, trực tiếp hóa mở, rậm rạp chằng chịt phù văn trùm sáng ánh sáng, phảng phất là nhập vào cơ thể ra thần quang. Ở loan đao lô ly cùng hắc y đeo kiếm thiếu niên trong cơ thể lưu chuyển ra đến, lại ở bắp thịt của bọn họ xương cốt trong đó cô đọng ngưng kết mênh mông sóng năng lượng, khác nào sóng to gió lớn. Đông Phương Phiêu Lượng vẫn phi thường yên tĩnh vì là hai cái người hộ pháp, vẫn đợi đến đan dược triệt để hòa tan ở hai cá nhân trong cơ thể, không còn gì khác bất ngờ khả năng phát sinh phía sau, hắn mới từ trong tĩnh thất lui ra. Kết quả hắn vừa mới đến bên ngoài thì có trạm dịch vệ sĩ báo lại, lại có người đưa tới khiêu chiến thiếp, muốn khiêu chiến anh tiên tinh khu thiên kiêu số 1 Lý Nhất Đao, tuyên bố phải đem Lý Nhất Đao đầu trực tiếp chặt xuống, cho rằng ban đêm ấm hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, lòng dù nước cạn gặp tôm hí a. Đông Phương Phiêu Lượng đem khiêu chiến này thiếp đời Lý Nhất Đao nhận lấy đến, khá là cảm khái. Đây đã là 20 ngày tới nay đưa tới địa 67 phong khiêu chiến thiếp, đặc biệt là này mấy ngày tới nay phảng phất là hướng về Lý Nhất Đao đưa khiêu chiến thiếp chuyện như vậy, đã tươi thắm trào lưu, trở thành rất nhiều xếp hạng lót đáy một ít tinh khu thiên kiêu đích thực tìm niềm vui phương thức. Biết rõ Lý Nhất Đao bế quan không cách nào xuất chiến, vẫn như cũ vui sướng vô cùng. Rất nhiều thiên kiêu tâm thái là dù sao cũng Lý Nhất Đao có lẽ đã chết, khiêu chiến một hồi không đáng kể. Đông Phương Phiêu Lượng trong lúc bất chi bất giác đi tới Lý Mục ở ngoài viện, hắn đẩy cửa đi vào, đi tới Lý Mục bế quan tĩnh thất ở ngoài, đưa tay đẩy một cái cửa lớn, vẫn là vẫn không nhúc nhích. Ai, anh hùng muốn bị thương thiên đố kỵ. Đông Phương Phiêu Lượng thở dài một hơi, ngươi đến cùng lúc nào xuất quan a? Ta Lý công tử, hắn cười khổ, ở Lý Nhất Đao trên người, hắn chính là đè ép rất lớn bảo. Đến rồi hôm nay, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, có phải là bên ngoài cái kia chút đồn đại là thật? Lý Nhất Đao chỉ sợ là thật sự gặp phiền toái gì, cho nên mới bế quan lâu như vậy thời gian. Thời gian đã quá dài a. Hả, còn không có tìm được hung thủ kia? Tiêu Tàn Hắc Ma vẻ mặt có chút phẫn nộ, vì sao thời gian lâu như vậy? Nguyên rủa kia hắc xà khí tức hình như là đột nhiên lại biến mất như thế. Không nên a, coi như là vương giả cấp bậc tồn tại cũng không nhất định có thể đè xuống lực nguyên rủa này khí tức. Vị này thân mặc màu đen lân giáp trẻ tuổi người cau mày sầu tư, mấy ngày nay Thanh Hồ tộc cũng không có tin tức truyền đến, liền càng quỷ dị hơn. Thanh Hồ tộc chính là Thiên Hồ trong tộc thứ hai đại tộc, lợi dụng hắc xà tệ ở hồ thần chi căn cứ tìm lâu như vậy, dĩ nhiên đều không thể tìm đến bất kỳ đầu mối, khiến Tiêu Tan Hắc Ma phẫn nộ sau khi lại có chút phí dài. Huyền Hoàng chiến bộ phục kích đệ đệ, đây là xác thực không thể nghi ngờ sự tình, nhưng vấn đề là bây giờ Huyền Hoàng chiến bộ còn có vương sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi, các ngươi làm cái gì? Tiểu hồ nữ Bích Ngôn đứng ở một vị màu xanh hồ thần điêu khắc trước mặt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mấy cái từ từ đến gần bóng người, cầm đầu bóng người cực kỳ tuổi trẻ, thân nam nhi, có cổ họng kết, nhưng cũng mi mục như họa. Có rất nhiều tuổi thanh xuân nữ tử đều khó mà sánh ngang trơn bóng da thịt cùng tinh xảo ngũ quan. Lúc cười lên, làm cho người ta một loại xuân phong phất mặt trơn bóng như ngọc giống như cảm giác. Thiếu chủ, chính là nàng, đem Bích Ngôn cường hành đến xanh giáp tu sĩ thủ lĩnh. hết sức cung kính mà đi theo ở cái kia trẻ tuổi xinh đẹp nam tử phía sau. Bị gọi là thiếu chủ nam tử, mặt mỉm cười, nhìn Bích Ngôn, trên dưới đánh giá, trong mắt ánh sáng, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, ngươi là ai? Tiểu hồ nữ Bích Ngôn nhìn chằm chằm thiếu chủ, nói, tại sao muốn bắt ta tới nơi này? Thả ta trở lại, ta muốn đi hầu hạ công tử nhà ta. Thanh hồ thiếu chủ lắc lắc đầu, nói, công tử nhà ngươi, ngươi nói là Lý Nhất Đao. Quên đi thôi, lúc này, Lý Nhất Đao hẳn là đã chết rồi. Bị người ám sát ở luyện công trong mật thất, ngươi căn bản sớm cũng không cần chờ hắn. Cái gì? Bích Ngôn dại ra, thân hình khẽ run, nói, ngươi nói, Lý công tử hắn, ngươi, gạt ta, người ngoài chỉ là suy đoán đại khái, mà ta lại biết một ít người khác không biết sự tình. Vì lẽ đó, ta có thể hết sức khẳng định nói cho ngươi, Lý Nhất Đao đã chết. Thanh hồ thiếu chủ nhìn Bích Ngôn, tốc độ nói chậm chậm trịnh trọng nói. Bích Ngôn chân hạ lảo đảo một cái, chênh chếch dựa vào thanh hồ tượng thần, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tin tức này, đối với nàng tới nói, bất thí vu tình ngày phích lịch, trong nháy mắt thống khổ, tuyệt vọng cùng phẫn nộ, như là chiều nước như thế, khó có thể át chứ dâng lên trong lòng. Là ai? Nàng ngơ ngác mà nhìn về phía thanh hồ thiếu chủ, nói, là ai phái người ám sát công tử? Ngươi nói cho ta, là ai? Nàng cầm lấy tượng đá, móng tay lâm vào tượng đá trong văn lý, xương ngón tay then chốt bởi vì dùng quá sức mà trắng bệch. Thanh hồ thiếu chủ có chút bất ngờ, khi nghe đến Lý Nhất Đao đã chết tin dữ trong nháy mắt, gần như tan vỡ tiểu hồ nữ, trong nháy mắt này, lại đột nhiên trở nên kiên định lên. Phảng phất là có một luồng thần bí gì sức mạnh, truyền vào nàng cái kia nhỏ yếu thân thể gầy ốm bên trong. Ngươi nghĩ muốn báo thù cho hắn? Thanh hồ thiếu chủ nhìn Bích Ngôn, thực lực của ngươi bây giờ, xách xách xách, kém quá xa, một cái nho nhỏ phàm cảnh, không lật nổi cái gì bọt nước đến. Nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn vì là Lý Nhất Đao báo thù lời. Nói tới chỗ này, thanh hồ thiếu chủ trong lòng bàn tay, chậm rãi hiện ra một cái màu xanh bình ngọc. Thanh hồ thiếu chủ đem màu xanh bình ngọc ném cho Bích Ngôn. Đem đồ vật bên trong uống, ngươi có thể liền có thể vì hắn báo thù. Thanh hồ thiếu chủ nói, Bích Ngôn theo bản năng mà tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, ngửi một khẩu, một luồng khó có thể hình dung kỳ dị mùi thơm, phả vào mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn thanh hồ thiếu chủ, hỏi, trong này, rốt cuộc là thứ gì? Có thể để cho ngươi thoát thai hoán cốt đồ vật, hoặc là cũng là đoạt tính mạng ngươi độc dược. Tóm lại, ngươi mình lựa chọn, thanh hồ thiếu chủ nói, có lẽ sẽ rất thống khổ, nhưng thì nhìn ngươi, có hay không có dũng khí đó? Bích Ngôn nhìn chằm chằm thanh hồ thiếu chủ, chốc lát phía sau. Nàng không chút do dự mà đem bình ngọc chất lỏng bên trong uống hết đi sạch sành xanh. Nếu như này trong bình ngọc chất lỏng thật sự có thể làm cho nàng vì là Lý công tử báo thù, cái kia nhất định phải uống. Nếu như Lý Nhất Đao thật đã chết rồi, cái kia bản thân nàng sống sót cảm giác cũng không có cái gì ý tứ, liền cha ruột đều không tiếp thu nàng, còn không bằng chết rồi. Có lẽ có thể vĩnh viễn hãy theo bầu bạn ở công tử bên cạnh. Đây chính là Bích Ngôn đơn giản nhất ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, chân khí trong cơ thể bắt đầu nóng nảy. Một loại biến hóa kỳ diệu. Ở tiểu hồ nữ Bích Ngôn trong cơ thể. Từ từ xuất hiện, cũng không biết quá bao lâu. Lý Mục từ trong hôn mê, xa xôi tỉnh lại. Hắn mở mắt trong nháy mắt, lập tức liền nghĩ đến hôn mê trước chuyện đã xảy ra. Hả? Lý Mục ngay lập tức thân đứng lên. Trong đầu như cũ có chút. Chính mình lại bị sống quả thực là đau ngất đi. Trong nháy mắt đó, cánh tay phải đau đớn. đáng sợ dường nào. Lý Mục cảm giác mình là một cái sắt thép nam tử Hán. Kết quả cánh tay phải đau đớn để hắn ngất đi. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cánh tay của ta, hắn cúi đầu nhìn mình nguyên bản cần phải bị màu xanh lục mịt mờ bao phủ cánh tay phải. Kết quả này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, Lý Mục ngây dại, cánh tay phải xảy ra quỷ quyệt biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục